Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 288, ta ngủ hàng Nga lại làm sao? Bàn đào đại hội bắt đầu rồi. Toàn bộ thần tiên ngồi vào chỗ. Chẳng biết tại sao, Ngọc Đế cũng không có tới tham gia lần này bàn đào đại hội. Vương Mẫu Nương Nương ngồi ở phía trên nhất, trái phía dưới là Đông Hoa Đế Quân, phải phía dưới là Thái Thượng Lão Quân, sau đó phía dưới là Tứ Đại Thiên Vương, Tứ Phương Thần, Năm Đấu Tinh Quân, Thất Tiên Nữ, Lục Đinh Lục Giáp, Bát Tiên, Cửu Diệu Tinh, 12 Nguyên Thần, 28 Tinh Túc, Thiên Bồng Nguyên Soái, Dương Tiễn, Na Cha, Kim Đồng, Ngọc Nữ, Lôi Công, Điện Mẫu, Vân Trung Quân, Du Dịch Linh Quan, Dực Thánh Chân Quân, Dốc Sức Quỷ Vương, Hỏa Đức Tinh Quân, Thái Ất Chân Nhân, Cửu Thiên Huyền Nữ, Trước Nữ, Nhật Du Thần, Thần Dạ Du, Thái Âm Tinh Quân, Thái Dương Tinh Quân, Thủy Đức Tinh Quân, Hào Quang Thiên Vương, Cự Linh Thần, Nguyệt Lão, Thiên Cung Chúng Thần Tề Tụ, Phi Thường Náo Nhiệt. Phái thượng hào thần tiên toàn bộ ở nơi này, chúng tiên căn cứ vào tiên giai theo thứ tự xếp hàng. Toàn bộ bàn đào thịnh hội không còn chỗ ngồi, Mạc Thiên chính là ngồi ở cuối cùng nhất, hắn đối với lần này cũng không có bất kỳ ý kiến. Hắn dù sao tại thiên cung không có bất kỳ quan chức. Hơn nữa vương mẫu hẳn đúng là nhìn nàng rất khó chịu. Hắn suy đoán nếu không phải Ngọc Đế ngăn trở, vương mẫu hẳn muốn ra tay với hắn rồi. Nàng quản lý bên dưới nữ tiên cư nhiên cùng Mạc Thiên thật giống như phát sinh phi thường quan hệ thân mật, loại sự tình này vương mẫu nương nương làm sao có thể nhẫn. Không có Trường Thiên Đại Luận đọc diễn văn, đây bàn đào thịnh hội cũng không biết cử hành bao nhiêu vạn năm, mọi người bản thân đã phi thường quen thuộc 620 tất. Vương mẫu nương nương cao giọng nói, ta tuyên bố, lần này bàn đào thịnh hội chính thức bắt đầu. Sau đó, chúng tiên bảo phát ra như sấm tiếng vỗ tay. Mạc Thiên, ngoặc kép, như vậy quan liêu sao? Nơi này chỗ nào đáng giá có tiếng vỗ tay? Mạc Thiên yên lặng diệt một ly rượu, tự mình uống, giống như bị tất cả mọi người cô lập. Tiếp theo, chính là một ít năm trước quy trình. Một ít thần tiên biểu diễn, thất tiên nữ khiêu vũ, cửu thiên huyền nữ cao giọng hát vang, trước nữ phủ ra tự nhiên chi tiếng đàn, thất tiên nữ khiêu vũ giống như xinh đẹp bảy con bướm bản bay múa, như Anna Đa Tư cành liễu bộ dáng giấy rùa, xinh đẹp để cho người say mê, cửu thiên huyền nữ tiếng hát như âm thanh của tự nhiên, người hát hợp nhất. Trực tiếp hát đến linh hồn của con người sâu bên trong. Trước nữ kích thích dây đàn, kèm theo cầm, huyền chuyển lại có chút sầu bi tiếng hát chậm rãi chảy ra. Êm tai tiếng đàn, như gió xuân xanh qua điền dã, như mưa măng rơi xuống sắc rừng trúc, như con ếch âm thanh đáp lời, giống như vỗ vào bờ tiếng sóng, phảng phất trong đêm tối lấy ra một vầng trăng sáng. Đợi những này từng cái tiết mục đều đi qua sau đó. Cũng đã 2 giờ đi qua. Cuối cùng, chính là mở ra bàn đào thịnh yến. Từng cái xuất thủy phù dung các tiên nữ. Trong tay ngồi từng cái màu cái mâm. Phía trên còn bao bọc màu vàng nắp. Đem từng cái bàn đào đặt ở các thần tiên trước bàn. Ngồi ở càng trước mặt thần tiên. Tự nhiên phân đến bàn đào càng tốt đẹp hơn tốt, mà giống như Mạc Thiên loại này ngồi ở trên đuôi, đương nhiên là một cái nho nhỏ bàn đào. Chúng tiên xốc lên nắp, bắt đầu từ từ thưởng thức bàn đào đến, Mạc Thiên cũng xốc lên nắp, khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, một cái thối giữa bàn đào cũng sẽ mục nát. Hắn đây sao cũng không phải là phàm trần Apple cùng Lê. Loại này trò vặt cũng chơi. Vương mẫu thật là có quá buồn chán a. Xa xa Thái Thượng Lão Quân, Dương Tiễn, Thái Bạch Kim Tinh chờ cùng Mạc Thiên giao hảo thần tiên cũng phát giác được. Xem ra Vương Mẫu thật muốn vào hôm nay gây sự tình a. Đã từ Hoa Quả Sơn trở lại Thiên Cung, Cự Linh Thần đột nhiên đứng lên lớn tiếng nói: "Vương Mẫu nương nương, thần có chuyện quan trọng bẩm báo, là liên quan tới nữ tiên. Vở kịch hay rốt cuộc bắt đầu sao? Phải biết ngày trước bàn đào thịnh hội là tới nay không nghị sự. Có chuyện đều là chờ đại hội sau khi kết thúc lại nói. Mà hôm nay, rõ ràng là có dự mưu. Rất nhiều thần tiên đều hiểu rõ một ít tin tức, ngồi chờ tuồng kịch bắt đầu." Vương Mẫu nương nương bình tĩnh nói: "Làm càn, đây là bàn đào thịnh hội, có chuyện ngày sau bàn lại, nên trang bức vẫn là muốn giả bộ hoàn chỉnh. Đây chính là chính trị." Mặc Thiên cảm giác mình cũng sắp ngủ thiếp. "Các người có thể hay không nhanh lên một chút?" Cự Linh Thần quỳ một chân xuống nói: "Vương Mẫu nương nương, chuyện này không phải chuyện đùa, thần nhất thiết phải nói ngay bây giờ, mời Vương Mẫu nương nương giáng tội." Vương Mẫu nương nương nói: "Ngươi hãy nói xem, nếu không phải đại sự, ta nhất định phải trị tội ngươi." Cự Linh Thần lớn tiếng nói: "Hoa Quả Sơn Minh Vương ô nhục Hằng Nga tiên tử, Vương Mẫu nương nương là nữ tiên đứng đầu, thần thỉnh cầu Vương Mẫu nương nương lập tức lùng bắt Minh Vương." Lời vừa nói ra, chúng tiên xôn xao, trực tiếp liền mở làm sao? Trực tiếp liền dùng ô nhục cái chữ này sao? Đây có thể so sánh sản sinh tư tình nhi nữ còn nghiêm trọng hơn nhiều a. Còn có một ít bình thường tương đối nơi ở thần tiên cũng là kinh hãi đến biến sắc, lần này bàn đào thịnh hội cư nhiên xuất sắc như vậy. Vương Mẫu nương nương giận dữ nói: "Cự Linh Thần, ngươi nói thật là, nếu có nửa câu lời bịa đặt, ta tuyệt đối không nhiễu ngươi." Cự Linh Thần nói: "Thần nói chính xác 100%, Minh Vương ngay tại hiện trường, có thể trở thành giằng co." Vương Mẫu nương nương trực tiếp nhìn về chỗ xa nhất Mặc Thiên, quát lạnh: "Minh Vương, ngươi cần phải biện giải cho mình." Mặc Thiên thật giống như người không liên quan một loại, giơ ly rượu lên uống một hớp. Sau đó thở dài nói: "Được rượu, lớn mật." Cự Linh Thần quát to: "Vương Mẫu nương nương tại nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe thấy sao?" Mặc Thiên lại uống một ngụm rượu, trực tiếp mặc kệ Cự Linh Thần, nhìn đến Vương Mẫu chậm rãi nói: "Các ngươi biểu diễn kết thúc rồi à?" Vương Mẫu nương nương giận dữ nói: "Minh Vương, lời này của ngươi là ý gì? Ngươi nói là chúng ta liên hợp lại oan uổng ngươi?" Mặc Thiên nói: "Không không không, hiểu lầm, nào có oan uổng ta? Ta chính là ngủ Hằng Nga. Vậy thì thế nào?" Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Kim Rơi cũng có thể nghe. Hắn đây sao? Còn có loại thao tác này? Liền trực tiếp thừa nhận. Vương Mẫu sững sờ. Hiện tại là tình huống gì? Còn có người thừa nhận tội như vậy dứt khoát. Lý Tĩnh cùng Cự Linh Thần chính là đại hỉ. Dương Tiễn cùng Thái Bạch Kim Tinh đồng thời cau mày. Cự Linh Thần quát lên: "Các ngươi nghe được đi, các ngươi nghe được đi. Hắn thừa nhận, hắn làm bẩn Hằng Nga tiên tử. Dựa theo tiên luật, theo lý xử tử." Mặc Thiên giang tay ra, hơi nhếch khóe môi lên khởi, lạnh lùng nói: "A, vậy các ngươi ngược lại mau lại đây xử tử ta à?" Ách, Vương Mẫu bao gồm chúng tiên toàn bộ mộng bức rồi. Người này làm sao hoàn toàn không theo lẽ thường xuất bài? Người này làm sao có thể tại Thiên Cung toàn bộ thần tiên trước mặt phách lối thành dạng này? Hắn đây sao quả thực là muốn phách lối ra phía chân trời nữa rồi a. Gần đây B Pha Lu thường xuyên bảo tạc, lúc nổ cách chút thời gian nhìn lại là tốt rồi. Yêu thích quyển sách huynh đệ nhiều nhiều một chút đánh, tự động đặt. Cũng chính là áp bên trong, truy càng quyển sách. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.